Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Nghênh cưới thánh nữ. Đúng lúc này, phía trước nghe được hai người đối thoại, Đạo Huyền Tôn giả bỗng nhiên xoay đầu lại. Hắn đối với Cố Lưu Vân mở miệng nói: Người nghĩ tiếp tục tại Đông Hoang đợi là không thể nào. Tông chủ hôm qua còn thúc giục ta mang ngươi trở về đây. Cố Lưu Vân nghe vậy, hiếu kỳ nói: Tông chủ thúc giục ta trở về, là có chuyện gì không? Đạo Huyền Tôn giả lắc đầu, nói: Chưa nói, ta cũng không còn hỏi. Bất quá ta đoán chừng là cùng Thánh Nhận Viêm Tông chuyện kết minh. Nghe được hắn mà nói, Cố Lưu Vân nhất thời sáng tỏ. Đoán chừng là lão gia tử chuẩn bị làm cho hắn đi sứ đi Thánh Nhận Viêm Tông. Vừa lúc, Đông Hoang Thánh Nữ không thấy được. Đi gặp một chút Trung Vực Thánh Nữ cũng không tệ. Đạo Huyền Tôn giả khống chế phi thuyền tốc độ. Thật là nhanh như điện chớp. Ngắn ngủi bất quá một ngày thời gian. Cư nhiên liền từ Đông Hoang quay trở về Đạo Cung. Chờ đến phi thuyền từ Đạo Cung trên quảng trường nhẹ nhàng hạ xuống, Cố Lưu Vân liền như một làn khói chạy đến, chuẩn bị phản hồi Thiên Loan Sơn đi gặp sư tôn. Hắn đã khẩn cấp muốn cùng Thiên Loan nói một chút chính mình tại Đông Hoang nghe thấy. Nhưng mà không đợi hắn chạy hai bước, Đạo Huyền bỗng nhiên từ phía sau đưa tay bắt lại hắn cần cổ. Tiểu tử, ngươi tính toán đến đâu rồi? Cố Lưu Vân vẻ mặt mộng vòng quay đầu, nhìn phía sau nói: Huyền trưởng lão, nói, về Thiên Loan Sơn a. Đạo Huyền gõ hắn một cái, nói, theo ta đi trước thấy tông chủ. À, vì sao? Cố Lưu Vân ôm đầu, không hiểu hỏi, tông chủ có chuyện gì tìm ngươi? Nói xong, Đạo Huyền quay đầu hướng sau lưng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói, ta trước mang tiểu tử này đi gặp tông chủ, ngươi trở về cho Thiên Loan nói một tiếng. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế gật đầu, nói, là, lần này đa tạ Thái Thượng trưởng lão trông nom, đệ tử xin cáo lui. Đạo Huyền cười ha ha, sau đó liền một bên mang theo Cố Lưu Vân, vừa hướng tông chủ nghị sự điện đi tới. Ai, ai, lão nhân gia có thể hay không trước tiên đem ta buông ra? Nhiều như vậy sư huynh đệ sư tỉ muội nhìn đâu, thật là mất mặt. Cố Lưu Vân không biết làm gì dùng rằng, đối với Đạo Huyền Tôn giả đưa ra kháng nghị. Hơn nữa lúc này, một vị phụ trách lúc đầu trị thủ dẫn đội đệ tử nòng cốt bước nhanh tiến lên đón, hướng về phía Đạo Huyền Tôn giả cung kính thi lễ một cái. Vị này, trưởng lão, cung nghênh ngài trở về tông, không biết ngài xưng hô như thế nào? Đạo Huyền nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía chu vi, phát hiện chu vi không ít trị thủ đệ tử cùng đi ngang qua đệ tử đều ở đây vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Phốc phốc, Cố Lưu Vân thấy thế nhất thời vui vẻ, nói, Thái Thượng trưởng lão, lão nhân gia là bao lâu không có trở về tông, cư nhiên không ai nhận thức ngươi. Đạo Huyền bên này cũng là bất đắc dĩ vuốt ve râu dài của mình, nói, ta có chừng vài thập niên không có đã trở lại, không nghĩ tới tân tấn đệ tử cũng không nhận ra ta. Cái kia đệ tử nòng cốt nghe được đối thoại của hai người, nhất thời thất kinh, hắn phía trước là từ phi thuyền quy cách bên trên đoán được trước mắt vị này râu bạc trắng tóc trắng lão giả, chắc là Đạo Cung trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này dĩ nhiên là theo như đồn đãi Đạo Cung Thái Thượng trưởng lão, Đạo Cung đệ nhất cường giả. Đạo Huyền lúc này thuận tay đem phi thuyền thu hồi, sau đó lấy ra một khối lệnh bài cho trị thủ đệ tử nhìn thoáng qua. Đệ tử kia thấy thế, lập tức khom mình hành lễ, lớn tiếng hô, xếp thành hàng, cung nghênh Thái Thượng trưởng lão trở về tông. Bên cạnh trị thủ đệ tử nghe vậy sửng sốt, trong nháy mắt liệt tốt đội ngũ, lớn tiếng tề hát, cung nghênh Thái Thượng trưởng lão trở về tông. Đạo Huyền cười ha ha, khoát tay áo, nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Sau đó hắn liền chắp tay sau lưng hướng về nghị sự điện đi tới. Cố Lưu Vân thấy thế nhanh chóng cùng sau lưng hắn đi tới nghị sự điện trước cửa. Phụ trách trị thủ đệ tử cũng là lập tức cung kính hành lễ, nói, Đạo Huyền gật đầu, trực tiếp mang theo Cố Lưu Vân tiến vào. Vừa vào đại điện, liền thấy Thiên Huyền Tôn giả đứng trước với trong điện, lẳng lặng mà đợi lấy hai người bọn họ, ha ha. 80 năm, huynh trưởng ngươi có thể rốt cuộc cam lòng cho đã trở về. Thiên Huyền Tôn giả nhìn thấy Đạo Huyền, hiển nhiên rất là vui vẻ. Đạo Huyền Tôn giả cũng cười đáp lại nói, nếu không phải là có Lưu Vân cùng Thiên Tiết cái này hai cái tiểu gia hòa, tiếp qua 80 năm ngươi cũng không thấy được ta. Thiên Huyền cười ha ha, nói, bây giờ có huynh trưởng ngươi trở về tọa trấn, ta hiện phía sau có thể ung dung rất nhiều. Đạo Huyền cười lắc đầu, nói, ngươi à, mỗi ngày liền trông cậy vào ta. Lúc này, bên cạnh Cố Lưu Vân nghe được đối thoại của hai người, vẻ mặt hiếu kỳ nói, Thái Thượng trưởng lão, ngài cùng tông chủ là thân huynh đệ à? Đạo Huyền nghe được vấn đề của hắn, nhất thời cười, nói, làm sao, Thiên Loan không có nói cho ngươi. Cố Lưu Vân gãi gãi khuôn mặt, nói, không có a, ta xem các ngươi đạo hiệu rất giống, nghĩ đến đám các ngươi chỉ là sư huynh đệ đâu. Thiên Huyền lúc này tiến lên một bước, cười nói ra, hắn là ta thân ca ca, là ngươi sư phụ đại bá, về sau ngươi ở trước mặt hắn cũng không cần quá mức câu nệ. Cố Lưu Vân nghe vậy liên tục gật đầu, cảm tình cái này đạo cung tam đại cự đầu đều là người một nhà nha. Ba người đến chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, Thiên Huyền cảm khái một tiếng, nói, tương đương bây giờ ta đạo cung kiếm tu nhất mạch rốt cuộc có thể quật khởi, tương lai trăm năm ta đạo cung so với đem đại hưng. Đạo Huyền cười lắc đầu, chỉ vào Cố Lưu Vân nhìn trời huyền nói ra, coi như kiếm tu nhất mạch không phải quật khởi, có tiểu tử này, đạo cung cũng như cũ biết đại hưng. Thiên Huyền thấy thế minh bạch Đạo Huyền ý tứ, cười gật đầu, nói, Thiên Loan thực sự là vận khí tốt, cho đạo cung tìm đến một cái như vậy bảo bối. Hai người ôn chuyện liền ôn chuyện, làm sao đột nhiên khen khởi ta tới. Bên này Cố Lưu Vân nghe hắn hai nói có chút ngượng ngùng, vì vậy hắn gãi đầu một cái, nói sang chuyện khác, lão gia tử, Thái Thượng trưởng lão nói ngài có chuyện tìm ta. Thiên Huyền nghe vậy gật đầu, trở tay lấy ra một cái quyển trục, dùng linh lực kéo truyền đến Cố Lưu Vân trong tay. Đây là chúng ta cùng Thánh Nhận Viêm Tông, hảo hảo, kết minh công văn, người đưa nó cất xong, sau 3 ngày khởi hành đi trước Thánh Nhận Viêm Tông. Cố Lưu Vân vốn là muốn mở ra nhìn, nhưng thấy đến trên quyển trục có phong ấn thuật thức, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đưa nó thu vào nạp hư giới. Gật đầu, là, đệ tử tuân mệnh. Thiên Huyền suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, lần đầu ở ngoài, ngươi còn có 2 cái nhiệm vụ. Cố Lưu Vân nghe vậy, hiếu kỳ nói, cái gì nhiệm vụ? Thiên Huyền vuốt vuốt chòm râu nói, đệ một cái nhiệm vụ, phía trước ta đề cập tới, ở ban đầu Thánh Nhận Viêm Tông phía trước, cùng Thiên Tiết đem vạn nhận các cái kia thức thần thông cáo biết. Huyền lẩm bẩm. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, là, tên đệ tử này sau đó liền cùng sư tỷ để làm. Cái thứ hai nhiệm vụ đâu? Thiên Huyền lúc này đứng dậy, ở trong điện thong thả tới lui mấy bước, nhìn Cố Lưu Vân do dự khoảng khắc, bỗng nhiên mở miệng, cái thứ hai nhiệm vụ, chính là hy vọng ngươi có thể nghênh cưới Thánh Nhận Viêm Tông thánh nữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.